Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chapter 73, hiện tại đã là giữa hè. Đi học thời điểm, ngoài cửa sổ trên cây những cái đó biết không biết dừng lại kêu to cũng không biết khi nào mới. Nguyện ý dừng lại, trong phòng học mở ra điều hòa, nhưng thật ra không nhiệt, chính là vừa đi ra phòng học, bên ngoài kia cổ nóng rực hơi thở ập vào trước mặt. Nhân thân thượng lập tức là có thể nhiệt ra một thân mồ hôi lạnh tới. Thời tiết này, khu dạy học dưới lầu siêu thị kem sinh ý liền hảo đến cực kỳ. Suốt ngày, kia tủ lạnh kem muốn bổ rất nhiều lần hóa, Cố Mông đi vào mua hai chi kem, cuối cùng suy nghĩ một chút, lại cầm một hộp đặt ở giữ tươi trên giá dưa hấu. Cắt thành từng khối dưa hấu đặt ở trong suốt phương tiện hộp. Bên trên cắm mấy cây phương tiện người dùng ăn tăm xỉa rang. Ngươi còn mua dưa hấu à? Hứa Tâm Như cắn kem, thuận miệng nói một câu. Cố Mông không có muốn kem, mà là mua một cây lão băng côn. So với mềm mại thơm ngọt kem, nàng càng thích băng côn loại này giòn ngọt vị. Cắn băng côn, nàng nói, cấp Hoàng nãi nãi mua. Lần trước nàng không phải nói muốn ăn dưa hấu sao? Hoàng nãi nãi đó là trường học giao lộ con quỷ kia. Nghe nàng nói, nhà nàng liền ở tại này phụ cận, ngày đó là ra mua đồ ăn, không biết vì cái gì liền cảm giác trước mắt một trận ngất. Không cẩn thận nhìn lầm rồi đèn xanh đèn đỏ, liền vọt vào văn thượng, bị xe cấp đâm chết. Mỗi khi nhắc tới việc này, lão thái thái đều phải thổn thức một hồi, thập phần đáng tiếc nói. Đáng tiếc ta kia một rổ đồ ăn, bên trong còn có một con lão gà mái. Nàng lão nhân gia đã chết cũng không có đi luân hồi. Liền lưu tại chỗ, nói là phải đợi người nào. Này đều bỏ lỡ vào địa phủ thời gian, cho nên chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ. Ngày hôm qua buổi chiều Cố Mông các nàng tan học thời điểm. Lão thái thái tránh ở bóng cây hạ, lôi kéo Cố Mông có chút ngượng ngùng nói. Thời tiết này thật sự là quá nhiệt, ngươi ngày mai có thể cho ta mua điểm dưa hấu sao? Tốt nhất là ướp lạnh quá, làm một cái tiểu cô nương đi cấp chính mình mua đồ vật. Tiểu lão thái thái thoạt nhìn cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Bất quá trừ bỏ Cố Mông, cũng không ai có thể cho nàng mua ăn uống. Nàng cũng là không có biện pháp, Cố Mông còn nhớ rõ nàng lời nói. Vừa rồi thấy giữ tươi trên giá có làm bộ một hộp dưa hấu. Cho nên thuận tay liền cầm một hộp, lúc này mới vừa tan học, đại gia rộn ràng nhốn nháo đi ra ngoài. Cảm giác càng nhiệt, đi ở phía trước hai người vẫn là Cố Mông bọn họ quen thuộc. Một cái là Bạch Hiểu, một cái còn lại là nàng bạn trai Phó Hành. Không đúng, càng chuẩn xác tới nói phải nói là lão công. Bọn họ hai ở phía trước không lâu xả trứng. Cố Mông bọn họ còn ăn thượng hai người kẹo mừng, thời tiết có điểm nhiệt, Phó Hành một bên duỗi tay cấp Bạch Hiểu cầm ô, một bên thật cẩn thận bảo hộ nàng, nghe nói Bạch Hiểu mang thai, cũng khó trách Phó Hành thái độ này, sợ nàng bị va chạm mần đi bất quá Bạch Hiểu hiện tại bộ dáng. Nhìn đều làm nhân tâm chột dạ, nàng nguyên bản làn da liền rất bạch, chính là khi đó là cái loại này trắng tinh hồng nhuận bạch. Mà hiện tại lại là bạch đến da thịt đều có loại trong suốt cảm giác. Đó là một loại tái nhợt, tựa hồ dây tiếp theo người này liền phải ngã xuống đi giống nhau. Hứa Tâm Như nhịn không được cùng Cố Mông nhỏ giọng nói. Ta xem Bạch Hiểu bộ dáng cũng thật không phải thực hào. Mang thai như vậy tổn hại thân thể sao? Cố Mông đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Bạch Hiểu cái dạng này cùng nàng trong bụng hài tử tuy rằng có điểm quan hệ, nhưng là lại không phải cuối cùng nguyên nhân. Đối với con rối xưa tới nói, bọn họ mỗi chế tác một khối con rối đều sẽ tiêu hao bọn họ cực đại tâm huyết cùng sinh mệnh. Mà muốn đem người sống làm thành con rối, kia càng là muốn hao phí con rối sư đại lượng tâm huyết cùng tinh khí thần. Mà Bạch Hiểu, nàng bất quá là một cái không có trải qua hệ thống học tập con rối sư. Đối với nàng tới nói, chế tác con rối bản thân liền sẽ cho nàng mang đến cực đại gánh nặng. Càng đừng nói nàng còn có hai tử, loại này gánh nặng càng là gia tăng tới rồi lớn nhất. Cố Mông đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Bên tai vang lên một cái mỏng manh, tiểu sinh mệnh nhảy lên thanh âm ni còn như vậy đi xuống. Trước hết xảy ra chuyện không phải là Bạch Hiểu, mà là nàng trong cơ thể hài tử. Nàng hài tử chịu đựng không dậy nổi như vậy tiêu hao. Sớm hay muộn sẽ chết đi. Nghĩ vậy, Cố Mông nhíu nhíu mày, chủ động gọi lại nàng. Bạch Hiểu, nghe được nàng thanh âm, Bạch Hiểu quay đầu tới, chờ thấy Cố Mông, trên mặt nàng rõ ràng xuất hiện hoảng loạn biểu tình tới. Lúng ta lúng túng hỏi, Cố Mông, ngươi kêu ta, có chuyện gì sao? Một bên Phó Hành duỗi tay hư hư ôm lấy nàng, đem nàng chặt chẽ hộ ở trong ngực. Cố Mông đi qua đi, trước nhìn Phó Hành liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt mới dừng ở Bạch Hiểu trên người. Nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là ở trong túi đào đào, cuối cùng lấy ra một cái màu đỏ túi tiền tới. Nàng đưa tới Bạch Hiểu trước người, nói, cái này cho ngươi. Bạch Hiểu trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Nàng có chút do dự, hỏi, cho ta. Cố Mông gật đầu, cho ngươi. Bạch Hiểu chần chờ một chút, duỗi tay đem túi tiền nhận lấy. Nàng nhìn thoáng qua Cố Mông biểu tình, duỗi tay đem túi tiền mở ra tới nhìn thoáng qua. Túi tiền bên trong trang một cái ngọc hoa tai, còn có hai viên màu đỏ hạt châu. Bạch Hiểu cầm ở trong tay, nhịn không được nhẹ di ra tiếng tới. Ngọc hoa tai thượng tràn ngập linh khí. Một bắt được trong tay, một cổ hơi lạnh hơi thở liền từ bên trên truyền tới đầu ngón tay. Rồi sau đó chảy tới khắp người, làm nàng cảm thấy có chút chột dạ, thân thể tức khắc hữu lực rất nhiều. Mà kia hai viên màu đỏ hạt châu, nhan sắc sáng ngời, chợt nhìn qua còn tưởng rằng là hai viên hồng bảo thạch. Nhưng là trên thực tế ngươi bắt được trong tay mới biết được đây là hai viên thuộc về thực vật hạt châu, mang theo một cổ dược hương. Cái này là, Bạch Hiểu đi coi chừng Mông. Cố Mông nói, đây là nhân sâm hạt giống, ngươi lấy về đi pha trà uống, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Tiểu nhân sâm gần nhất ở nhà quá đến quá dễ chịu, đỉnh đầu về điểm này màu xanh lục hoàn toàn dài quá ra tới, thậm chí còn trường ra 6 viên màu đỏ trái cây tới. Này 6 viên màu đỏ trái cây chính là chất chứa đại lượng linh khí cùng nhân sâm dược tính, nếu là nhân loại ăn, đối thân thể có lợi thật lớn. Này hạt châu trường ra tới lúc sau, tiểu nhân sâm liền lay mấy viên đưa cho Cố Mông. Cố Mông nghĩ đến Bạch Hiểu tình huống, mới cầm hai viên nhét ở cái này túi tiền, liên quan ngọc bội cùng nhau cấp Bạch Hiểu. Ánh mắt dừng ở Bạch Hiểu bụng trên người, nàng nói, ngươi nên biết đến, mặc kệ là đối với ngươi, vẫn là đối với đứa nhỏ này tới nói, kia đều là một cái cực đại gánh nặng cùng tiêu hao. Còn như vậy đi xuống, đứa nhỏ này là sẽ chết. Nghe vậy, Bạch Hiểu nhéo túi tiền tay nhịn không được run rẩy một chút, thậm chí ngay cả chóp mũi cũng chua xót vài phần. Cố Mông nói, cái này ngọc trụy mang theo bảo hộ lực lượng, ngươi mang hẳn là có thể chống đỡ đến hài tử sinh ra. Bạch Hiểu đem đồ vật gắt gao nắm ở trong tay, gần như không thể nghe thấy nói, ngoặc kép, cảm ơn ngươi. Cố Mông cùng Hứa Tâm Như rời đi. Phó Hành nhìn các nàng bóng dáng liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu hỏi Bạch Hiểu, vừa mới cái kia Cố Mông nói, là có ý tứ gì? Đứa nhỏ này, đối với ngươi thân thể sẽ rất có thương tổn sao? Hắn cau mày, thập phần yêu sầu lo lắng bộ dáng. Bạch Hiểu nhìn thoáng qua, trong lòng giống như bị kim đâm một chút đau. Hiện tại không có việc gì, nàng nói. Sau đó duỗi tay vãn trụ hắn tay, nói, hảo, chúng ta đi trở về, ta có điểm mệt mỏi. Nghe vậy, Phó Hành lập tức liền khẩn trương, vội vàng ôm lấy nàng, nói, chúng ta đây mau trở về. Hứa Tâm Như quay đầu nhìn dần dần biến mất ở bọn họ phía sau Bạch Hiểu bọn họ liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi Cố Mông, ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy chăng? Cái gì? Liền ngươi nói, Bạch Hiểu hài tử khả năng sẽ chết chuyện này. Cố Mông gật đầu, nói, nàng thân thể tiêu hao quá mức, ngay cả chính mình thọ mệnh đều đã chịu ảnh hưởng, càng đừng nói hài tử. Hứa Tâm Như nói, nguyên lai thân thể của nàng như vậy suy yếu sao? Cố Mông mơ hồ không rõ lên tiếng, cũng không có đem Bạch Hiểu đem Phó Hành làm thành con rối sự tình nói cho Hứa Tâm Như. Hai người khi nói chuyện đã muốn chạy tới cổng trường khẩu nơi đó ngã tư đường kia. Đã thấy được lão thái thái thân ảnh, đối phương vẫn là cái kia cười tủm tỉm bộ dáng. Vô số bóng người từ trên người nàng xuyên qua mà qua. Ai cũng không biết, bọn họ vừa mới trực tiếp xuyên qua một con quỷ thân thể. Đương nhiên, nếu đã biết, sợ là đại bộ phận người đều đến cấp sợ hãi. Cố Mông đi qua đi, duỗi tay đem trong tay này hộp dưa hấu đặt ở bên cạnh bồn hoa thượng. Nơi này sẽ không bị những người khác đụng tới địa phương. Lão thái thái đi tới, có chút kinh ngạc nói. Ngươi thật đúng là cho ta mua dưa hấu à? Cố Mông nghi hoặc nhìn nàng, hỏi, không phải ngươi muốn sao? Lão thái thái nhịn không được cười. Lúc này nàng trong tay đã nhiều một chén dưa hấu. Đương nhiên, này dưa hấu tự nhiên không phải hiện thực kia một chén. Mà là Cố Mông hiến tế, đã thuộc về âm vật, bằng không những người khác nếu là thấy dưa hấu như vậy phiêu ở không trung. Kia nhưng không được hù chết à? Dưa hấu bên trên còn mạo hiểm khí lạnh, cắn thượng một ngụm, kia băng băng lương lương, lại giòn lại ngọt dưa hấu. Quả thực làm quỷ nhịn không được ở đại mùa hè thời điểm thật dài thư ra một hơi tới. Thoải mái a, Hoàng nãi nãi cùng Cố Mông nói. Kỳ thật đã chết cũng khá tốt, ít nhất còn có thể ăn thượng băng dưa hấu. Còn sống thời điểm, tuổi lớn, hàm răng cũng rớt đến không sai biệt lắm ngạch. Bọn nhỏ đều không được ta ăn băng, chính là đại mùa hè. Nàng lão thái thái chính là muốn ăn băng a. Cố Mông nói, người này phải chờ tới khi nào a? Ta cũng không biết a. Lão thái thái lắc đầu, nhưng là ngoài miệng tuy rằng nói không biết, trên mặt lại vẫn là cười tủm tỉm, tựa hồ còn mang theo điểm chờ đợi tới. Cố Mông thở dài, nói, ngươi có ngươi trượng phu đồ vật sao? Có lẽ ta có thể hỗ trợ. Gì, lão thái thái lập tức quay đầu xem nàng, cho nên, ở mười mấy phút lúc sau, Cố Mông cùng Hứa Tâm Như còn có một con quỷ liền đến Hoàng nãi nãi nhà nàng cửa. Lão thái thái nói, chính là nơi này, thời gian này, con dâu của ta hẳn là ở nhà, nàng con dâu là làm phiên dịch. Hơn nữa vẫn là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, nàng ngày thường không cần ấn ban liền điểm đi làm. Liền ở trên mạng tiếp điểm tiểu nhị làm, thu vào cũng là thực khách quan. Cố Mông duỗi tay gõ gõ môn, thực mau, đại môn đã bị người mở ra. Một cái mang mắt kính, thoạt nhìn khí chất thập phần trí thức yêu nhã phụ nữ trung niên đứng ở cửa. Đây là Hoàng nãi nãi con dâu, kêu Mộc Doanh, nhìn trước mắt này hai cái xa lạ mà tuổi trẻ gương mặt. Mộc Doanh đỡ đỡ trên mũi mắt kính, hỏi. Các ngươi tìm ai? Ngươi hảo, Cố Mông đánh thanh tiếp đón. Nói, chúng ta tới, chúng ta là Hoàng nãi nãi kêu chúng ta tới. Nàng nói trong nhà có Chu Lập Thành lão tiên sinh di vật Mộc Doanh. Ngoặc kép, nàng nhìn Cố Mông hai người hai mắt, không chút do dự trực tiếp duỗi tay đóng cửa. Nơi nào tới tiểu hài tử, thế nhưng khai như vậy ác liệt vui đùa. Phanh, đại môn muốn đóng lại thời điểm. Cố Mông trực tiếp duỗi tay giữ cửa cấp chặn, Mộc Doanh tú mỹ một dựng, nói, ta mặc kệ các ngươi sự trò đùa dai vẫn là cái gì. Thỉnh các ngươi rời đi, bằng không ta liền phải báo nguy. Cố Mông nhìn thoáng qua bên cạnh Hoàng nãi nãi liếc mắt một cái. Nói, thật là Hoàng nãi nãi kêu chúng ta tới, vừa nói. Nàng đã trực tiếp duỗi chân đi vào Chu gia đại môn. Liền sợ Hoàng nãi nãi con dâu lại giơ tay giữ cửa cấp đóng lại. Đối với Cố Mông không khách khí hành động, Mộc Doanh thực rõ ràng có chút sinh khí, nhưng là tốt đẹp tu dưỡng làm nàng làm không ra giống to kêu to hành động tới. Thật sâu hít vào một hơi, Mộc Doanh cười lạnh nói, ta bà đã sớm ở 3 tháng trước liền qua đời. Cho nên, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta? Là ta bà quỷ kêu các ngươi tới cửa tới sao? Thật đúng là ngươi bà quỷ kêu chúng ta tới tìm ngươi. Nàng liền ở ngươi bên cạnh nói. Cố Mông còn duỗi tay chỉ bên người nàng vị trí. Ngoặc kép, Mộc Doanh cái này thật sự có chút phẫn nộ rồi. Nàng buông dao nắm cánh tay. Tả giận nói, thỉnh ngươi không cần khai như vậy vui đùa, cầm đi thế người nói giỡn, này thật là một kiện thập phần. Nàng chưa hết nói đang xem thấy bên người đột nhiên xuất hiện thân ảnh là lúc. Đột nhiên im bặt, sau đó trên mặt biểu tình cũng ở trong nháy mắt biến thành trống rỗng. Ngoặc kép, Cố Mông trực tiếp làm Hoàng nãi nãi hiện hình, nói, ngươi xem, ta không lừa gạt ngươi đi. Hoàng nãi nãi liền ở chỗ này à, Hoàng nãi nãi cười tủm tỉm kêu một tiếng. Con dâu à, Mộc Doanh thiếu chút nữa liền ngất đi rồi. Nàng đỡ lấy sofa, nhìn trước mắt người, không xác định kêu một tiếng. Mẹ, Hoàng nãi nãi lập tức lên tiếng, nhịn không được lo lắng nhìn nàng. Hỏi, Mộc Doanh à, ngươi không sao chứ? Ngươi biểu tình thoạt nhìn không thế nào đẹp à, mặc cho ai thấy chết đi người liền như vậy đứng ở chính mình trước mặt, biểu tình cũng sẽ không đẹp. Mộc Doanh thật sâu hít vào một hơi, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại. Tuy rằng nàng hiện tại trong lòng cùng vạn mã lao nhanh qua đi giống nhau. Mẹ, ngươi đây là, như thế nào đột nhiên đã trở lại? Nàng hỏi, Hoàng nãi nãi có chút ngượng ngùng nói. Này không phải Mông Mông cùng ta nói, có thể giúp ta tìm xem ngươi ba sao? Ta đều đã chết lâu như vậy, ngươi ba còn không có tới đón ta. Ta có điểm sốt ruột à, Mộc Doanh kéo kéo môi. Đến bây giờ, nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, nàng cha mẹ chồng hai người cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Cả đời cũng chưa như thế nào hồng quá mặt, ở nàng công công qua đời thời điểm, nàng bà liền nói làm đối phương không cần quá sớm đi gạch thạch đầu thai. Phải đợi nàng, chỉ là không nghĩ tới, lão thái thái đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Thật đúng là phải đợi đối phương tới đón chính mình. Mộc Doanh xoa xoa ấn đường. Hỏi, ta đây hiện tại muốn như thế nào làm? Cố Mông nói, chỉ cần có lão tiên sinh một kiện di vật là được nghe vậy. Mộc Doanh gật gật đầu. Trong lòng có số, xoay người vào lão thái thái phòng. Ở lão thái thái sau khi chết, nàng đại đa số đồ vật đều cầm đi thiêu. Bởi vậy trong phòng có vẻ có chút trống rỗng. Bất quá vẫn là có chút đồ vật bị giữ lại, xem như coi như kỷ niệm đi. Mẹ, người muốn tìm chính là cái này đi. Mộc Doanh từ trong ngăn kéo lấy ra một khối màu bạc đồng hồ tới. Đồng hồ nhìn qua đã có chút năm đầu tới, bên trên kim đồng hồ cũng đã sớm không có động. Hoàng nãi nãi thấy này khối biểu, lập tức ai một tiếng, đối Cố Mông nói, đây là ta kia ái nhân đồng hồ. Là tuổi trẻ thời điểm ta đưa hắn, đeo thật nhiều năm ni. Cố Mông bắt tay biểu nhận lấy. Đùa nghịch hai hạ, lão thái thái khẩn trương nhìn nàng, hỏi, thế nào, thứ này có thể dùng sao? Cố Mông gật gật đầu, nói, có thể dùng, bất quá trừ bỏ thứ này, ta còn cần một thứ, đó chính là cùng hắn có huyết thống quan hệ người một cây tóc. Tóc, Mộc Doanh suy nghĩ một chút. Xoay người đi vào nàng cùng trượng phu ta phòng ngủ, sau đó nhặt hai căn thực đoàn đầu tóc ra tới, nói, đây là ta trượng phu đầu tóc, có thể dùng đi. Cố Mông đem tóc nhận lấy, sau đó lại giơ tay ở trong bao cầm một trương giấy trắng ra tới, đem tóc nhét vào giấy trắng bên trong, sau đó đem giấy trắng chiết thành một cái tiểu người giấy bộ dáng. Tiểu người giấy có tay có chân. Liền như vậy nằm ở trên bàn trà, làm xong này hết thảy, Cố Mông lại đem kia khối đồng hồ cầm lại đây, rút ra bên trên còn tàn lưu một đạo hơi thở, nhốt đánh vào tiểu người giấy thân thể. Giây tiếp theo, mọi người liền thấy nằm ở trên bàn trà tiểu người giấy đột nhiên giật mình. Mộc Doanh duỗi tay che lại chính mình môi, không thể tin tưởng nhìn một màn này. Tiểu người giấy trước giật giật tay, lại giật giật chân. Sau đó từ trên bàn trà trực tiếp đứng lên. Cố Mông hỏi, Chu Lập Thành hồn phách còn ở nhân thế gian sao? Nghe vậy, Hoàng nãi nãi lập tức liền khẩn trương nhìn tiểu người giấy. Nàng tự nhiên là tin tưởng chính mình ái nhân, chỉ là nàng đều đã chết lâu như vậy, đối phương còn không có tới tìm nàng. Này tổng làm nàng tâm lý có chút không yên tâm ni đối với Cố Mông vấn đề. Tiểu người giấy lập tức liền gật gật đầu. Cũng chính là tỏ vẻ, Chu Lập Thành hồn phách đích xác còn lưu tại nhân gia. Cũng không có chuyển thế đầu thai đi. Đối này, Cố Mông nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bởi vì này lão tiên sinh đã chết có 7-8 năm. Không nghĩ tới hồn phách thế nhưng thật đúng là còn sống trên đời. Trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, Cố Mông dừng một chút, đối tiểu người giấy nói, mang chúng ta đi tìm hắn. Tiểu người giấy lập tức liền từ trên bàn phiêu lên, ra bên ngoài bay đi ra ngoài. Từ từ, Mộc Doanh vội vàng kêu một tiếng, thấy mọi người đều nhìn qua, nàng chỉ tiểu người giấy, có chút rồi dám nói, liền như vậy làm tiểu người giấy bay. Này vừa ra đi, khẳng định sẽ dọa đến người a. Cố Mông nhìn thoáng qua tiểu người giấy, tưởng tượng thật đúng là như vậy. Mộc Doanh nghĩ nghĩ nói, hơn nữa, các ngươi chẳng lẽ còn tính toán đi đường qua đi? Như vậy đi, ta lái xe đưa các ngươi qua đi đi. Nàng vào nhà đi thay đổi một thân xiêm y, sau đó mang theo Cố Mông các nàng đi bãi đỗ xe. Đánh xe khai ra tiểu khu, tiểu người giấy ở phía trước biên vị trí nơi đó cho bọn hắn chỉ vào lộ. Nó bên trong có một cây chu lập thành nhi tử đầu tóc. Hai người là phụ tử, huyết mạch tương liên, tự nhiên có thể có điều cảm ứng. Theo tiểu người giấy sai sử đi phía trước đi, xe con từ thành phố khai ra tới, đại khái khai hơn 2 giờ. Cuối cùng thế nhưng ngừng ở một cái chân núi, mà ở ngọn núi này giữa sườn núi, còn lại là đứng lặng một tòa miếu thờ. Bên trong khói nhẹ lượn lờ, không ngừng có yên phiêu tán ở không trung. Gì, Chu gia gia hồn phách, đây là ở trong miếu sao? Hứa Tâm Như nhìn thoáng qua giữa sườn núi miếu thờ, kinh ngạc nói, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cái này miếu thờ hương khói còn rất không tồi. Này chân núi có thể thấy không ít người, thậm chí có không ít thoạt nhìn chính là phi phú tức quý người. Hoàng nãi nãi lại là có chút không thoải mái, nàng nhìn trên núi miếu, nói, ta tổng cảm giác, nơi này biên giống như có thứ gì ở hấp dẫn ta đi lên, nghe vậy. Cố Mông quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó duỗi tay hướng nàng hồn phách bên trong nhốt đánh vào một đạo linh khí. Hiện tại cảm giác thế nào? Nàng hỏi, lão thái thái vỗ vỗ ngực, nói, khá hơn nhiều, vừa rồi cũng không biết sao lại thế này, chính là tưởng hướng lên trên mặt đi, bất quá hướng bên cạnh ngươi để sát vào một ít, cái loại này lực hấp dẫn lại sẽ tốt hơn rất nhiều. Cố Mông như suy tư gì nói, xem ra cái này miếu thờ bên trong, hẳn là có cái gì hấp dẫn ngươi đồ vật. Mấy người trước xuống xe. Cố Mông cúi đầu nhìn về phía trong tay tiểu người giấy. Tiểu người giấy nằm ở tay nàng tâm, lúc này nó ngón tay chính chỉ vào giữa sườn núi kia tòa miếu vũ. Chu tiên sinh hồn phách hẳn là liền ở bên trên, chúng ta đi lên nhìn xem đi. Cố Mông nói, đối này, những người khác tự nhiên sẽ không có phản đối ý kiến. Hết chương.